Chim Hoàng Yến bị quản hư. Chương 11, góc truyện audio.com. Vào năm lớp 11 cái đanh hoa khôi trường, biệt tâm biệt tích như chưa từng tồn tại. Sầm Duật chạm mặt Trương Kỳ vài lần, Trương Kỳ toàn cúi đầu đi đường vòng, không dám chào hỏi một tiếng. Ban đầu Sầm Duật còn tưởng Trương Kỳ bị mình tần cho sợ rồi, về sau nghe bảo Trương Kỳ côn đồ có tiếng ở lớp thực nghiệm, cậu mới cảm thấy sự việc có gì quái lạ, loại người thích gây sự như Trương Kỳ, nếu không phải bị uy hiếp, ắt hẳn sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Hôm đó cậu lôi Trương Kỳ ra đánh, do người can ngăn kéo tới rất nhanh, trên thực tế cậu vẫn chưa làm Trương Kỳ bị thương, trong tình huống như thế, nếu nói Trương Kỳ bị cậu tần cho sợ thì đúng là lừa mình dối người. Điểm quái lạ không chỉ có thế, mọi người ngầm thỏa thuận không nhắc đến. Hoa khôi trường, nữa cũng rất lạ lùng, Sầm Duật nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chắc chắn Tưởng Ngự Hành đã giở trò gì sau lưng mình. Tưởng Ngự Hành không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, đặt một xiên thịt cay đã luộc chín vào chén của Sầm Duật. Sầm Duật giơ tay ngăn lại, nhăn mặt hét, em không ăn đồ bên anh đâu. Tưởng Ngự Hành chuyển xiên thịt vào chén của mình, rồi lại bỏ vài xiên vào nồi lẩu xuông trước mặt Sầm Duật. Sầm Duật không chịu buông tha, truy hỏi, anh đã làm gì sau lưng em vậy? Ăn lẩu thì cũng có hai loại, một loại là nước lẩu xuông thanh đạm, một loại là nước lẩu cay. Chẳng làm gì cả, Tưởng Ngự Hành đáp, em không muốn nghe ba chữ đó, anh chỉ đánh tiếng với mọi người thôi. Trương Kỳ thì sao, giờ nó thấy em là lủi mất. Anh tìm nó nói chuyện thôi. Đúng rồi, nó nói muốn xin lỗi em đấy, em không hỏi anh cũng quên chuyển lời. Sầm Duật giật giật khóe miệng, đặt đũa xuống. Anh đánh rắm, anh nói dóc, nói năng kiểu gì thế? Tưởng Ngự Hành cười, trên bàn ăn đừng có rắm qua rắm lại, không ngại thúi à, anh đánh nó chứ gì? Mắt nào của em thấy anh đánh nó? Sầm Duật lên giọng, chắc chắn là anh đánh nó rồi. Loại người như nó không nếm chút quả đắng thì không chịu yên đâu. Còn nữa, anh chỉ đánh tiếng với mọi người. Đánh tiếng cái quái gì? Chắc chắn là anh uy hiếp người ta rồi. Tưởng Ngự Hành rót sữa đậu ướp đá vào ly của Sầm Duật ôn tồn nói. Anh không bạo lực như em nghĩ đâu. Anh mà không bạo lực á, Sầm Duật uống một hơi hết hơn nửa trợn mắt nói. Anh bạo lực hơn em nhiều. Tưởng Ngự Hành vẫn mỉm cười. Tóm lại chuyện này xem như đã giải quyết xong, mai mốt gặp phải việc gì, đừng kích động chạy sang lớp người ta làm loạn, về nhà nói với anh giải quyết cho. Sầm Duật bị chữ, về nhà, chọc chúng, khóe miệng vô thức nhếch lên, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, rõ ràng lòng khoái chí lắm, ngoài miệng vẫn xí sọn. Thì anh cũng chỉ đánh đấm với uy hiếp còn gì, em cũng làm được chứ bộ, cùng lắm anh làm kín hơn em thôi. Tưởng Ngự Hành lắc đầu, nãy anh nói rồi mà anh không bạo lực như em nghĩ đâu. Anh còn ngụy biện, Sầm Duật đưa ly qua Tưởng Ngự Hành vừa rót sữa đậu vào ly vừa nghe cậu oán thán. Anh không bạo lực thì ai bạo lực nữa, mẹ nó anh còn đánh. Sầm Duật hạ giọng nói tiếp, đánh mông em, một cái không tính còn đánh phát thứ hai, giờ em còn đau nè. Dạo này thỉnh thoảng Tưởng Ngự Hành lại lấy lý do cậu không nghe lời, lúc chịch đánh mông cậu không thật sự thấy đau, nhưng cứ thích lôi chuyện này ra ăn vạ với Tưởng Ngự Hành. Tưởng Ngự Hành trả ly lại, về anh xoa cho nhé, xoa gì mà xoa, lần nào xoa mà anh chẳng trọt vào trong, góc chuyện audio.com, giọng Tưởng Ngự Hành rất khẽ, mang vài phần đùa cợt. Không muốn à, Sầm Duật tặc lưỡi một tiếng, không nói nữa, lấy một xiên trong nồi lẩu xuông bỏ vào chén của mình. Tưởng Ngự Hành ngồi bên cạnh bật cười, từ từ thôi, để nguội rồi ăn, coi chừng phỏng miệng. Giả bộ tốt bụng, Sầm Duật hất cằm, còn lại nhài nữa khỏi chịch với anh luôn. Tưởng Ngự Hành nhích lại gần Sầm Duật cười nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, gì chớ, em nói thật lòng đó, vậy em còn ăn nước lẩu xuông làm gì? Ngón tay Sầm Duật run một cái, hai giây sau đá vào chân ghế của Tưởng Ngự Hành. Mẹ nó sao anh lắm chuyện thế? Từ sau khi vào trường chuyên trung học khẩu vị của Sầm Duật ngày càng nặng, mỗi lần ăn lẩu cay đều chọn nồi cay nhất. Có lần ăn xong về nhà muốn chịch chọt đạn đã lên nòng rồi, Tưởng Ngự Hành lại chỉ dùng tay giải quyết giúp cậu, lý do là nếu làm thì hôm sau sẽ đau. Từ đó trở đi, mỗi lần ăn lẩu cay Sầm Duật chỉ gọi nước lẩu xuông. Nguyên một nồi lớn bưng lên, một bên lẩu cay một bên lẩu xuông, Sầm Duật ăn lẩu xuông, khi nào thèm lắm mới gắp thịt đã chín trong chén của Tưởng Ngự Hành. Chớp mắt đã hơn chục năm, nồi trong tiệm đã đổi mấy lần, hôm nay giữa mỗi nồi lẩu cay đều có một cái nồi nhỏ, nếu thực khách không muốn ăn lẩu xuông thì đậy nồi nhỏ lại, nếu muốn thì bồi bàn sẽ trộn nước dùng nấm tươi trong nồi nhỏ. Lâu lắm rồi không được nếm thức ăn khẩu vị nặng, dĩ nhiên Sầm Duật không muốn ăn lẩu xuông, Tưởng Ngự Hành lại vẫy tay, gọi một suất nước dùng nấm tươi đổ vào nồi nhỏ. Cứ ngỡ Tưởng Ngự Hành không cho mình ăn lẩu cay, Sầm Duật vội túm tay hắn. Anh Hành, vừa rồi anh đã hứa với em, Tưởng Ngự Hành cười nói. chỉ để nước dùng nấm tươi ở đó thôi, em muốn ăn lẩu cay thì cứ nhúng trong nồi cay. Lát nữa nếu thấy cay quá thì lại nhúng vào đó tráng bớt. Sầm Ruột thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lần này có thể ăn thoải thích bù lại mấy năm qua, nào ngờ vài miếng thịt bò cay vừa trôi xuống bụng, mình đã cay tới mức đổ đầy mồ hôi, dạ dày cũng hơi khó chịu. Đúng là chẳng còn dũng mãnh như năm nào nữa. Tưởng Ngự Hành vớt đồ ăn trong nồi cay cho vào nồi đựng nước dùng nấm tươi, Sầm Ruột vội vàng ngăn lại, mặt mũi đỏ phừng trông bắt mắt đến lạ. Tưởng Ngự Hành kiên nhẫn dỗ dành, nhúng vào nồi cay trước rồi cho vào nồi nhỏ tráng bớt đi, vị cay sẽ không mất hẳn mà chỉ nhạt hơn chút thôi, không tin em nếm thử xem. Nói đoạn gắp một miếng măng đưa đến bên miệng Sầm Ruột nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Tưởng Ngự Hành hỏi. Thế nào, không cay như lúc nãy? Cay quá em chịu sao nổi, cứ ăn thế này đi, lát nữa đổi suất nước dùng nấm khác. Sầm Ruột gọi hàng đống món, có điều lãng phí rất nhiều. Lúc ăn được phân nửa Tưởng Ngự Hành đã đi tính tiền, không cho hắn ăn tiếp. Môi Sầm Ruột bóng nhảy, chóp mũi và đôi mắt đều đỏ ửng vì cay, vậy mà vẫn nắm đũa, không chịu buông. Em ăn thêm miếng nữa. Không được, anh Hành, dậy nào. Tưởng Ngự Hành nhấc eo Sầm Ruột, khom lưng nói bên tai hắn. Cho em ăn chỉ để em giải cơn thèm, ăn 7 phần no là được rồi, ăn no quá không tốt cho sức khỏe. Em mới no 5 phần, không, mới 3 phần. Sầm Ruột kéo áo bành tô của Tưởng Ngự Hành, anh cũng biết hồi còn trong quân đội mỗi bữa em ăn bao nhiêu mà, nhiêu đây sao đủ nhét răng. Em là voi à, cả một nồi vẫn không đủ nhét răng. Góc chuyện audio.com, Tưởng Ngự Hành cười cười vỗ má Sầm Ruột, nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không hề nhượng bộ. Dậy nào, đừng bướng nữa. Sầm Ruột mếu máo, đi tới cửa tiệm mà vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp. Vậy lần sau anh có dẫn em tới ăn nữa không? Nói sau đi, Sầm Ruột hừ một tiếng. Dù sao bác sĩ cũng nói hiện giờ em rất khỏe mạnh, sau này em tự đi, anh không quản nổi đâu. Tưởng Ngự Hành nhướng mày. Em dám, trước khi về nhà, hai người đi xem phim điện ảnh. Phim là Sầm Ruột chọn, phim bom tấn hành động Mỹ. Trước khi vào rạp, Sầm Ruột còn hào hứng giới thiệu với Tưởng Ngự Hành phim này đặc sắc cỡ nào, vào rạp chưa bao lâu đã ngoẹo đầu tựa vào vai Tưởng Ngự Hành ngủ mất. Tưởng Ngự Hành nhấc tay vịn ở giữa chỗ ngồi lên, kéo Sầm Ruột vào lòng, tay phải vỗ nhẹ lên vai hắn, đến tận khi hết phim mới nhéo má Sầm Ruột gọi Sầm Ruột dậy. Sầm Ruột ngáp một cái, giọng uể oải. Buồn ngủ, ra ngoài cả ngày trời, lại không ngủ chưa, chim Hoàng Yến muốn về nhà rồi. Tưởng Ngự Hành thắt dây an toàn cho Sầm Ruột, lái xe rất vững. Sầm Ruột ngồi ở ghế phụ ngủ gà ngủ gật, thân mình bất giác nghiêng về phía ghế lái. Trước đây Sầm Ruột không có thói quen ngủ trưa, sau khi giải ngũ bị Tưởng Ngự Hành ép ngủ trưa, bây giờ thiếu đi giấc ngủ một tiếng ấy là mất hết tinh thần. Sầm Ruột cũng có chút bùi ngùi, cảm thấy mình thật sự đã bị họ Tưởng quản đến mức thành tật rồi. Đầu bếp trong nhà đã chuẩn bị xong cơm thuốc, buổi trưa Sầm Ruột ăn đồ cay lắm dầu mỡ, tác dụng chậm dần dần xuất hiện, cảm thấy không thoải mái lắm, may là không ăn quá nhiều, nếu không giờ này chắc chắn chạy vào WC mấy lượt. Tưởng Ngự Hành múc cho Sầm Ruột một chén canh, khuấy đều cho bớt nóng, Sầm Ruột ngửi thấy mùi thuốc là chẳng buồn ăn, vô thức nhích sang một bên. Tưởng Ngự Hành ngước mắt, muốn bắt anh đút à, Sầm Ruột biết không trốn được đành phải nhích trở về, nhận chén với muỗng tự mình ăn. Cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, tinh thần phục hồi trở lại, Sầm Ruột kéo Tưởng Ngự Hành đến phòng gym tập luyện, sau đó để lưng trần mồ hôi đầm đìa nằm nhoài trên người Tưởng Ngự Hành gạ gẫm. Tưởng Ngự Hành dùng tay tuốt dùm hắn như hồi còn đi học chứ không tiến vào thân thể hắn. Vận động mạnh xong vốn đã thấm mệt, lại thêm ban nãy vừa giải tỏa trên tay Tưởng Ngự Hành, Sầm Ruột tựa vào hông đối phương không nhúc nhích nữa. Tưởng Ngự Hành sờ mái tóc ướt đẫm của hắn, hỏi. Muốn anh cõng hay bế về? Sầm Ruột chẳng hề khách sáo đáp ngay, muốn cõng, Tưởng Ngự Hành cõng Sầm Ruột đi trong sân, Sầm Ruột liếm vành tai đối phương, hà một hơi vào trong. Không phải anh liệt dương đấy chứ, Tưởng Ngự Hành im lặng nhếch miệng, không trả lời. Sầm Ruột cố ý chọc giận Tưởng Ngự Hành, chắc chắn là liệt dương rồi, hồi nãy em dụ dỗ anh như vậy mà anh chẳng cởi quần. Cởi rồi em thổi hay tuốt dùm anh đây, em cho anh chịch, hôm nay không chịch, xì, muốn chịch thì từ nay đừng ăn lẩu cay nữa. Sầm Ruột bóp cổ Tưởng Ngự Hành, chẳng phải anh bảo em nhúng vào nồi nhỏ tráng bớt sao? Tráng rồi vẫn cay còn gì? Anh vĩnh viễn có lý mà, xem em chịu nghe hay không thôi. Hỏi em đấy, Sầm Ruột cắn vai Tưởng Ngự Hành một cái, vết răng nanh nhọn trông rất rõ ràng, im lặng một hồi mới đáp. Biết rồi còn hỏi, cách trương.